Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Kinh Thám, Trinh Thám Kinh Dị, Cô Gái Nhà Bên của Jin và Đức. Chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật sau cùng của câu chuyện là gì. Liệu rằng tác giả liệu có phải là kẻ tâm thần tự huyễn hoặc ra các thứ để che đậy cho hành động tội ác của mình, hay là cậu ta cũng là một nạn nhân trong một cái âm mưu khủng khiếp, hoặc là cậu ta bị cuốn vào trong một cái trò chơi tâm linh, ma quỷ. Mọi thứ sẽ như thế nào sẽ được giải quyết ở tập cuối cùng này. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khung Trấn An lái xe trên đường. Đôi lúc tôi phải nằm xuống gầm xe để lánh mặt, bởi vì cảnh sát đã giăng chốt chặn khắp mọi nơi. Họ đưa tấm hình của tôi ra cho Khung Trấn An xem, chỗ nào cũng hỏi cậu ta rằng: "Phiền anh có biết người này không?" Tất nhiên là Khung Trấn An nói không biết. Cảnh sát lại yêu cầu kiểm tra xe, Khung Trấn An cũng đồng ý. Tôi nằm nép mình dưới khoang bí mật do Khuông Trấn An tạo ra trong xe, nghe tiếng cảnh sát đi vào trong lục lọi. Tiếng họ mở thùng xe làm cho tôi thấy họ thật ngu ngốc. Rõ ràng trường học là hiện trường của án mạng cô Tuệ Liên, làm thế quái nào mà tôi vào được đây? Cho dù là Khuông Trấn An thì thời điểm này cũng không thể vào. Chắc chắn là trường học đang hợp tác với cảnh sát, bất cứ thông tin nào họ cũng sẽ báo lại ngay. Nếu như cậu ta hỏi về vụ việc năm xưa thì khác nào là đánh động cho cảnh sát biết cậu ta có liên quan. Cuối cùng tôi và Khuông Trấn An quyết định sẽ không đến nhà trẻ nữa. Người lúc này có thể giúp tôi chỉ có thể là Tống Hiệu Thiên. Dừng ở một bốt điện thoại công cộng, tôi gọi điện cho Hiệu Thiên. Chuông bên kia đổ một lúc thì giọng nói của Hiệu Thiên vang lên: "Alo, ai vậy?" "Alo, tôi gọi từ một cửa hàng online. Có phải là anh Đạt Táo không?" "Là tôi đây." Nghe Hiệu Thiên nói vậy, tôi biết là anh ta đã được thả ra và ở bên cạnh anh ta không có cảnh sát. Đây là ám hiệu ngầm giữa tôi và Hiệu Thiên. Nếu như anh ta trả lời không đặt nữa thì đó là lúc nguy hiểm, không nên nói bất kỳ chuyện gì. Tôi kể nhanh cho Hiệu Thiên nghe mọi việc. Giờ này có phải là cách xem được biên bản mà Khuông Trấn An bị lập năm xưa, mai già mới có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Tống Hiệu Thiên trả lời: "Việc này không khó. Cha tôi là mạnh thường quân lớn nhất cho nhà trẻ. Nếu cần thì tôi có thể nhờ." "Không sao chứ?" Tôi hỏi lại, bởi vì dù Tống Thuận Lan có đôi lần giúp đỡ con trai mình, nhưng giữa cả hai đều có quan hệ không tốt. Việc này nhờ vào ông ta, có khi Tống Hiệu Thiên lại bị làm khó dễ. "Không sao đâu, vì cậu mà tôi thường nhịn ông ấy một chút, như vậy cũng tốt." "Vậy khi nào gặp nhau được?" Tống Hiệu Thiên nói rằng sau sự việc tôi bỏ trốn, cảnh sát tất nhiên là phải mật phục ở đây. Nhà cậu ta không an toàn chút nào. Tôi ngần ngừ một lúc rồi quay sang hỏi Khuông Trấn An. Cậu ta nói rằng chỗ nhà cậu ấy tuy hơi biệt lập, nhưng nhìn từ bên trong có thể thấy được bên ngoài có ai đang rình, lại có thể trốn đi khi cần thiết. Nên nói tôi dặn lại Tống Hiệu Thiên là đến nhà của cậu ta. "Được rồi, cứ chờ ở đấy. Khi nào có thông tin tôi sẽ mang đến ngay." Nói xong, Tống Hiệu Thiên ngắt liên lạc. Còn tôi và Khuông Trấn An trở về nhà. Trên đường đi, Khuông Trấn An có gọi cho Hứa Phi Vân, báo rằng không thể đến đón con, bởi vì đang đi ở trên đường. Cậu ta mở loa ngoài, cuộc trò chuyện ấy tôi đều nghe được. "Alo, em à, anh đây. Sao anh không đến đón con? Nó mong anh từ sáng." "Là anh có chút việc, hôm nay có lẽ không đến được đâu." Được rồi, vậy anh có đến không? Nếu có thể thì anh sẽ đến hơi muộn đó. Nếu vậy, em sẽ nấu cơm sẵn. Anh đến thì đừng ăn gì. Hôm nay em có làm món cá sốt mà anh thích. Được rồi, tạm biệt em. Khương Trấn An cắt liên lạc, còn tôi thì nhìn cậu ta khác lạ, làm cậu ta sờ sờ lên mặt. Ừ, sao vậy mà tôi có cái gì sao? Không, chỉ là cách nói chuyện của cậu và Hứa Phi Vân rất tình cảm. Sao hai người lại có thể ly thân chứ? Khương Trấn An thở dài, hai tay đặt lên vô lăng, tiếp tục lái xe. Tôi cũng không biết, nhưng cô ấy nhất quyết rời đi đó. Tôi cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể cho rằng đó là do Hứa Vị Tân... Nghe Khương Trấn An nói, cả hai chúng tôi đều im lặng suy tư. Suốt cả quãng đường, không ai nói với nhau câu nào. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi đi vào bên trong, còn Khương Trấn An thì hút thuốc, ngồi nhìn tấm ảnh gia đình mình, mặt mũi buồn rầu. Tôi đã thấm mệt, tôi cảm thấy an yên nhắm mắt ngủ một giấc. Mới có vài ngày, mà thời gian dường như đã vô tận. Tịnh Nhân, dậy mau! Khương Trấn An lay mạnh người tôi, thấy tôi mở mắt. Cậu ta đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi nói khẽ, rồi chỉ tay ra bên ngoài. Đứng giữa khu đất trống có ba người. Tôi nhận ra ngay người ở giữa là Tống Thuận Lan, hai người còn lại là Khuông Khuất Tư và Trang Trí Quách. Sao họ lại ở đây? Tôi ngỡ ngàng hỏi Khuông Trấn An, nhưng cậu ta lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Ba người kia đi xung quanh một vòng, rồi nhìn vào trong căn nhà. Tôi cùng Khuông Trấn An hồi hộp, không biết nên làm gì. Đột nhiên, chuông điện thoại của Khuông Trấn An reo lên liên hồi. Cậu ta giật mình, chụp lấy điện thoại, định tắt nó đi. Thế nhưng tôi lại thấy đó là số điện thoại của Tống Hiểu Thiên. Tôi vội vàng mở nghe máy. Giọng của Hiểu Thiên gấp gáp. Alo, là tôi, Tống Hiểu Thiên. Có Tịnh Nhân ở đó không? Tôi cũng vội trả lời ngay. Là tôi, Tịnh Nhân đây. Có chuyện gì? Sao lại có cha cậu ở đó? Tôi cũng không rõ vì sao cha tôi đến đây. Lúc chiều sau khi lấy biên bản ở nhà trẻ, cha tôi nhất định là phải đem nó đưa cho Khuông Trấn An. Tôi phải tìm cách xin số liên lạc của cậu ta từ mấy người trong chợ đó. Bây giờ phải làm sao? Tình hình nguy cấp lắm. Có lẽ cảnh sát cũng đã tìm đến đây rồi. Nói đến đây, điện thoại của Khuông Trấn An tắt nguồn. Cậu ta quay sang hỏi tôi. Này, cậu biết lái xe chứ? Tôi gật gật đầu. Lập tức Khuông Trấn An đưa chìa khóa xe cho tôi. Chiếc xe tôi để ở chỗ cũ, từ đây ra đó có vài bước ngăn, cậu có thể men theo lối ấy mà đi. Nhưng đi đâu? Đến nhà của Phi Vân, nói là tôi gửi cậu đến. Cứ nói mọi việc cho cô ấy, chắc chắn cô ấy có thể giúp. Vừa nói, Khuông Trấn An đã đẩy tôi ra phía cửa sau, đưa cho tôi một vật, còn dặn dò. Nhớ đây, địa chỉ là... tôi sẽ liên lạc cho cậu sau. Nếu như cô ấy không tin thì cứ đưa cho cô ấy thứ này, nói là... Tôi cầm chìa khóa của Khuông Trấn An, nhìn ra phía ngoài. Nơi ấy có những tấm gỗ được dựng lên làm vách ngăn tạm thời giữa vườn cậu ta và bên ngoài. Đi xa một chút, tôi ngoái nhìn lại những gì đang diễn ra ở ngoài kia. Khuông Trấn An đã mở cửa. Cả Tống Thuận Lan và hai vợ chồng Khuông Khuất Tư cũng đã tiến tới gặp cậu ta. Tôi vội vàng chạy đến chỗ để xe, mở cửa ra một lúc rồi leo lên. Tôi hé mắt nhìn ra ngoài, thấy Khuông Trấn An ló đầu, nhìn về phía chiếc xe và ra hiệu. Tôi biết đã đến lúc. Tôi vội vàng nổ máy cho xe rời đi. Theo lời của Khuông Trấn An thì chỗ ở của Hứa Phi Vân cũng không quá xa nơi này. Chỉ khoảng hơn 15 phút đi xe. Nhưng tôi không dám đi quá nhanh. Bởi vì không biết nơi nào có cảnh sát đang chốt chặn. Đến lúc thấy từ xa có ánh đèn màu đen đỏ chớp tắt, ra hiệu dừng xe. Tôi vội vàng rẽ qua một con đường tránh rồi nhảy xuống. Đi bộ men theo những lối nhỏ đến nơi Hứa Phi Vân ở. Rốt cuộc đến sầm tối, tôi mới tới nơi. Nhà của Hứa Phi Vân nằm trong một khu dân cư đông người, xung quanh cũng không có mấy người đi lại, bởi vì đã đến bữa cơm chiều. Tôi từ từ đi bộ đến trước nhà cô ấy, nhìn xung quanh xem có ai không. Hứa Phi Vân cùng con gái đang ngồi ở một phía nhà, có lẽ là khu vực căn bếp. Con gái của Khuông Trấn An đang nhảy nhót, còn cô ấy thì tìm đang mọi cách để cho nó ngồi yên. Tôi chạnh lòng khi thấy món cá sốt được để trang trọng giữa bàn ăn. Giờ này nếu như không vì tôi, Khuông Trấn An đã được quây quần bên gia đình. Tôi nhấn chuông cửa. Có tiếng của Hứa Phi Vân vang lên. Tới đây, Khuông Trấn An. Anh vào xem con anh kia kìa. Cô ấy mở cửa ra nhưng hơi giật mình. vì thấy đó không phải là chồng mình. Tôi nói, chào cô, tôi là Lãm Tịnh Nhân, là bạn của Khương Chấn An. Hứa Phi Vân vội vàng đóng cửa lại, nhưng tôi đã đưa chân tới chặn. Cô ấy vội vàng chốt khóa bảo vệ, định hét lớn, nhưng tôi lấy vật của Khương Chấn An ra, để cho cô ấy sững lại. Vật Khương Chấn An đưa cho tôi là một chiếc vòng tay làm bằng gỗ nhỏ. Hứa Phi Vân nghi ngại nhìn cái vòng một lúc rồi nói, sao anh lại có thứ này? Bởi vì tôi là bạn của cậu ấy. Nhưng chồng tôi, anh ấy đâu có bạn. Hay là... Tôi nhớ Khương Chấn An đã dặn dò như thế nào. Tôi đáp, cậu ấy nói rằng đây là tín vật của hai người, khi nào tái hợp đích thân cậu ấy sẽ đưa lại cho cô. Hứa Phi Vân đưa tay ngỏ ý muốn lấy cái vòng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa nó cho cô ta. Ngay lập tức, Hứa Phi Vân đóng cửa lại làm tôi sừng sốt. Hay là cô ta định đi báo cảnh sát? Tôi vội vàng định bỏ chạy, thì Hứa Phi Vân đi ra mở cửa. Thì ra cô làm vậy là để mở cái chốt bảo vệ. Anh đi vào đi. Tôi bước vào bên trong. Đứng dưới chân của Hứa Phi Vân là một đứa bé gái chừng 3 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đang ngẩng lên nhìn tôi. Hứa Phi Vân mời tôi vào, bất chợt dừng lại hỏi, Khương Chấn An, anh có làm sao không? Tôi chỉ tay vào ghế, nhẹ nhàng nói với cô ấy, tôi có thể ngồi được không? Hứa Phi Vân gật đầu, còn tôi thì kéo ghế. Mùi thức ăn làm cho bụng tôi cồn cào, nhưng không dám xin, bởi vì đó là dành cho gia đình họ. Hứa Phi Vân rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhận lấy uống một hơi hết sạch, nhìn cô ấy. Hứa Phi Vân hiểu ý, nói với đứa con nhỏ, Tiểu Sang, con lên nhà chơi một chút, mẹ có chuyện cần nói với chú. Con bé vâng lời ngoan ngoãn chạy đi. Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện với Hứa Phi Vân. Cuối cùng Chấn An bảo tôi đến đây, chắc chắn cô sẽ giúp. Hứa Phi Vân nghe tôi nói xong, nước mắt đã tuôn rơi. Cô ấy lau đi dòng lệ, khẽ nói, Chấn An tuy bề ngoài cục mịch, tính khí cục cằn, nhưng thâm tâm rất tốt. Anh ấy đã nói anh đến đây thì nhất định anh cũng không phải là người xấu. Cô tin tôi sao? Tôi hỏi lại Hứa Phi Vân, cô ấy làm sao có thể nhanh chóng tin lời một người mới gặp mặt. Tôi tin, bởi vì anh ấy tin anh. Và lại còn có thứ này. Hứa Phi Vân lấy điện thoại trong tối, cô ấy đưa cho tôi xem. Tôi nhìn vào thì nhận ra là một tin nhắn hình ảnh. Khương Chấn An đã gửi tin nhắn cho vợ mình, nhưng bức ảnh kèm theo một chữ T. Nhìn ảnh bên trong là biên bản năm xưa ở trường học. Tôi nhìn biên bản, nét chữ quá mờ, khó có thể đọc được. Nhưng dòng chữ ký bên dưới, phần phụ huynh, ngoài tên của Khương Khất Tư và cô Tuệ Liên là chữ ký của người tên Bảo Hoàng Gia. Huỳnh Bá, ông là Bảo Hoàng Gia sao? Tôi không nói lên lời, mọi chuyện lại bắt đầu có tiến triển mới. Nếu như Huỳnh Bá là người đứng sau mọi chuyện, thì sự việc gần như đã hiểu được. Nếu như là ông ta thì mọi quá khứ của tôi đều có thể nắm rõ, cũng có thể xóa đi mọi dấu vết. Nhưng ông ta tại sao lại phải làm như vậy? Bất chợt đứa bé của Phi Vân reo lên, mẹ ơi, cha lên tivi. Cả tôi và Phi Vân đều nghe tiếng của đứa bé, liền lập tức chạy ra. Trên tivi đang chiếu hình ảnh một ngôi nhà rực trong biển lửa. Bên cạnh đó là lính cứu hỏa đang ra sức dập tắt đám cháy. Ở trên màn hình có hình ảnh của Khương Chấn An với dòng chữ hỏa hoạn lớn. Một người tử vong đã xác định danh tính là Khương Chấn An. Hứa Phi Vân bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Cô ấy nhìn vào tivi như trời trồng. Đoạn cô ấy ngồi xuống ghế, đôi mắt như vô hồn. Tôi đến bên cạnh cô ấy, chỉ biết tìm cách trấn an. Có lẽ cậu ấy... Im đi. Hứa Phi Vân vẫn ngồi vô hồn như vậy, Nhưng câu nói của cô ấy lại nặng nề đến không tưởng. Tôi cũng không biết nói thêm gì. Có lẽ cô ấy cần sự yên tĩnh. Khẽ chạm tay lên vai cô ấy, bất ngờ Hứa Phi Vân chộp lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, hất tôi ngã xuống rồi đè lên. Tay cố lăm lăm con dao, đôi mắt đã ướt nhòe. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải tôi đã chịu đựng quá đủ rồi sao? Tại sao lại bắt chúng tôi chịu khổ đau thêm một lần nữa? Cô nghiến răng, đâm mạnh con dao xuống khuôn mặt của tôi. Tôi quay đầu sang một bên né tránh. Mũi dao giáng mạnh xuống nền nhà cong đi một chút. Mảnh dao vỡ đâm vào tay của Phi Vân, làm tay cố chảy máu đầm đìa. Nhưng cô ấy mặc kệ, tiếp tục vung dao lên đâm xuống một lần nữa. Lưỡi dao đâm xuyên qua bàn tay tôi vừa đưa lên đỡ. Khuôn mặt của tôi thấm đẫm máu của mình và cả của Phi Vân. Cô ấy rút mạnh dao. Bàn tay của tôi nóng ran, mùi máu tanh tỏa ra. Cô ấy lại vung dao xuống lần thứ ba. Không còn cách chống đỡ, tôi chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái chết. Túi áo của tôi rung lên, bài vị của Liễu Thanh bất chợt văng ra ngoài. Tôi đã nhắm mắt, tôi đã chờ đợi mãi không thấy mũi dao cắm vào mặt mình. Tôi rôn rẩy mở mắt ra. Hứa Phi Vân vẫn ngồi trên người tôi, nhưng cô đã buông dao. Khổng Trấn An, anh đấy sao? Khổng Trấn An! Tiếng khóc của cô ấy não nề, khiến cho Tiểu Sang đang chứng kiến sự hung bạo bất ngờ cũng òa khóc. Con bé chạy vào ôm mẹ. Hứa Phi Vân ôm con lại. Hai mẹ con khóc thảm thiết. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Hứa Phi Vân băng bó cho tôi xong, mang đến cho tôi một cốc trà nóng. Cô ấy vẫn thẫn thờ nhìn ảnh gia đình mình được treo trang trọng bên cạnh tivi. Nhưng bây giờ thì cô cũng chẳng còn nước mắt mà khóc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không hiểu được chuyện gì. Nhưng Hứa Phi Vân cuối cùng lại lên tiếng trước. Tôi đã cố tránh xa anh ấy, vì sợ rằng sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra. Chuyện nguy hiểm... Tôi khẽ nói. Hứa Phi Vân quay sang nhìn tôi, cối cúi đầu. Và để tôi không cảm thấy mình không xứng đáng khi có được tình yêu chân thành. Bất chợt cô quay sang nhìn tôi, chỉ tay vào bài vị của Liễu Thanh. Lâm Liễu Thanh, tôi biết cô ấy. Giờ không còn gì nữa. Tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi thứ. Mọi thứ mà tôi biết. Hứa Phi Vân sinh ra, người ta đã trầm trồ bởi vì cô giống mẹ như đúc vậy. Vân Nhược Hoa, một người phụ nữ rất xinh đẹp, làm y tá hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh. Cha cô chính là thầy Vĩ. Từ khi luôn đưa con gái đi theo cùng để có thể tự hào nói rằng con gái mình lớn lên nhất định sẽ không thua kém nhan sắc của ai. Cuộc sống của Phi Vân viên mãn đến mức tưởng như hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ xa rời. Nhưng đến năm Phi Vân vào trung học thì mẹ cô lại gặp một người, đó là Tống Thuận Lan. Ông ta thường xuyên đến nhà gặp những lúc Hứa Vị Tân đi vắng. Giữa hai người họ đã xảy ra những cãi vã gay gắt. Thậm chí Vân Nhược Hoa còn vài lần hăm dọa sẽ nói hết mọi chuyện để cho Tống Thuận Lan đi đời. Ông ta van nài, nhưng Vân Người Nhược Hoa không xuống nước. Cô giận dữ đến muốn ngay lập tức đuổi ông ta đi. Tống Thuận Lan đã cố gắng nài nỉ, cho nên Vân Nhược Hoa chưa thực hiện được ý định của mình. Cho đến một ngày, Tống Thuận Lan cùng một người nữa nói chuyện với Vân Nhược Hoa. Người khác kia không ai khác lại chính là thầy Vĩ. Cuối cùng Vân Nhược Hoa đồng ý để cho Tống Thuận Lan tự thú. Nhưng vì chuyện gì thì Phi Vân không rõ. Chỉ hơn một tháng sau, bất ngờ Vân Nhược Hoa trong chuyến dã ngoại cùng bệnh viện đã sẩy chân rơi xuống vách núi mà chết. Lúc làm đám tang cho mẹ, Hứa Phi Vân đã nghe cha mình nguyền rủa Tống Thuận Lan cho rằng chính ông ta đã hại chết Vân Nhược Hoa. Thầy Vĩ cũng đã nhiều lần đưa đơn đến các nơi có thẩm quyền, yêu cầu xem xét lại vụ việc của vợ. Nhưng tất cả đều phúc đáp rằng cái chết của vợ ông chỉ là một tai nạn, không có gì chứng minh là bị người ta hại. Kể từ đó, thầy Vĩ lao vào rượu để quên đi nỗi đau mất vợ. Cho đến lúc Phi Vân không chịu nổi cảnh ấy, thì khuyên can. Ông ta bất ngờ nhìn con mình rồi khóc. Phi Vân cho rằng ông nhớ mẹ mình, liền đi đến an ủi. Thầy Vĩ khẽ nói, con giống mẹ con lắm. Ông ta túm lấy tay Hứa Phi Vân, rồi đè cô xuống mà hôn hít. Phi Vân cố đẩy cha mình ra nhưng không thể. Ông ta thở dồn dập, rồi khóc lóc. Con có thương cha không? Cha, đừng mà. Nhưng dù có van xin như thế nào, thầy Vĩ như con thú hoang xé quần áo của Phi Vân, rồi ngấu nghiến cơ thể của con gái mình. Phi Vân chỉ biết đau đớn, nhìn cha mình hoan lạc. Căn nhà từng ngập tràn hạnh phúc, nay lại trở nên tối đen không ngờ. Từ ấy, thầy Vĩ buổi sáng là một thầy giáo đáng kính, đêm về lại lồng lộn như con thú hoang, vô luân với chính con gái mình. Phi Vân khi ấy còn chưa hiểu chuyện, là bị cha mình đe dọa sẽ phá mộ phần của mẹ cô nếu như chuyện này lộ ra. Phi Vân chỉ có thể cam chịu tủi nhục cho đến khi cô đi cùng cha đến nhà của Khuông Chấn An và gặp được cậu ta. Lần đầu gặp nhau, Khuông Chấn An đã rủ Phi Vân đi chơi là muốn làm tình. Y như cách cha cô vậy. Chỉ muốn thỏa mãn nhục dục. Ít nhất lúc đó Phi Vân đã nghĩ như thế. Nhưng cô cũng chẳng còn gì để mất. Đi cùng người này lại làm cho cha cô tức giận, chẳng phải là càng thêm hà giả. Thế nên Phi Vân đã đồng ý đi cùng với Khuông Chấn An. Thế nhưng bất ngờ là Khuông Chấn An lại không động vào cô. Điều này làm cho cô ngỡ ngàng, là do cô không phải là kiểu phụ nữ ưa thích của anh ta, hay là anh ta chỉ tỏ ra là một người đàn ông tốt. Khuông Chấn An tuy cục mịch thô lỗ, nhưng lại có thể có tình cảm mua tặng cô một chiếc vòng gỗ. Dù rằng cô chỉ cảm thấy nó khác lạ, chứ cũng không thích, nhưng anh ta lại chu đáo như vậy. Phi Vân có chút rung động. Cô biết rằng Khuông Chấn An có tình cảm với mình. Nhiều lần đi cùng nhau, Khuông Chấn An cũng chưa một lần tỏ tình, chưa một lần chạm vào. Như vậy thì làm sao có thể làm cho cha cô tức giận được? Nhưng chẳng phải, chính cô cũng đang dần dần có tình cảm với anh ta, cho rằng bản thân mình không xứng đáng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Hứa Phi Vân được người ta yêu thương, quan tâm. Cô cho rằng đây là người đàn ông của đời mình và họ đã trải qua sự bồng bột của tình yêu. Tất nhiên là thầy Vĩ tức giận khi thấy con gái mình có thai, thậm chí còn ra sức phản kháng. Cuối cùng Khuông Chấn An đã đưa cô trốn ra khỏi địa ngục ấy. Dù rằng Khuông Chấn An phải nghỉ học, nhưng Phi Vân đã dọa sẽ tố cáo cha hãm hiếp mình. Thầy Vĩ phải xuống nước đồng ý cho cả hai lấy nhau. Cảm giác ghê rợn là cha ruột dâng lên trong tâm trí của Phi Vân. Cô nhất quyết không muốn để cho cha mình đến thăm cháu khi biết nó là con gái. Bởi vì cô không muốn ông ngoại của nó nhìn mình với ánh mắt như đối với cô. Sự giận dữ của Phi Vân lúc ấy là sự phản kháng đến cùng với việc làm đồi bại của cha, khiến cho thầy Vĩ tuyên bố rằng sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Rồi ngày định mệnh ấy cũng sẽ đến. Thầy Vĩ lần cuối liên lạc nói rằng đã lấy được một khoản tiền lớn từ một người, sau đó sẽ dùng nó để chuộc lỗi, chỉ mong cô tha thứ cho ông ta. Phi Vân chưa biết trả lời thế nào thì vài ngày sau, thầy Vĩ đã mang tiền đến đưa cho vợ chồng Khuông Khất Tư. Nhưng ông ta lại có vẻ hoảng sợ. Lúc ra về chỉ nhắn lại một tin có hai chữ vĩnh biệt cho Phi Vân. Thế rồi, người ta phát hiện, ông ta đã treo cổ tự tử. Tôi biết là ông ta không tự tử, là ông ta bị người ta sát hại, là diệt khẩu. Tôi ngay lập tức rời khỏi Khuông Chấn An, cùng con đến đây sinh sống. Ngoài anh ấy thì không ai biết nơi này cả, kể cả cha mẹ chồng tôi cũng hiểu chuyện ấy, cho nên cũng đã rời khỏi đây. Nhưng tôi đã thấy họ đi cùng với Tống Thuận Lan đến nhà của Khung Trấn An. Ai cơ? Phi Vân bất ngờ nói lớn, làm cho tôi giật mình. Tôi nói lại những gì mình vừa mới thốt ra. Là vợ chồng Khung Khất Tư và Tống Thuận Lan. Cô ấy nghe tôi nói xong, liền buông mình xuống ghế mà lẩm bẩm. Không, không thể nào đâu. Sao cơ? Người đã đưa tiền và sát hại cha mẹ tôi chính là Tống Thuận Lan. Cái gì? Cô nói thật chứ? Tôi chồm sang Hứa Phi Vân, làm cho cô hoảng hốt, nhưng một chút đã trấn tĩnh lại, sau đó đi vào nhà. Một hồi sau mang ra một cái hộp giấy, bên trong là những tài liệu, dường như đã được lấy từ bệnh viện. Mọi thứ mẹ tôi đều thu thập ở trong này. Tôi nhìn những tài liệu từng trang như nói lại toàn bộ quá khứ đã từng được chôn giấu. Tôi gần như đã hiểu ra. Chỉ còn một thứ tôi phải làm rõ. Cô nói là cô biết Lâm Liệu Thanh. Cô có thể kể cho tôi nghe được chứ? Hứa Phi Vân gật đầu, kể cho tôi nghe về cái năm tôi rời bỏ Liễu Thanh lên thành phố. Quá khứ và hiện tại, nay tất cả đều đã có câu trả lời. Tôi ngồi lặng im, quay sang bài vị của Liễu Thanh. Cô ấy im lặng, nhưng tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Đã đến lúc rồi. Phải không Liễu Thanh? Bất chợt, bài vị của Liễu Thanh rung lên. Tôi quay sang Phi Vân, nhưng cô ấy òa khóc. Khung Trấn An, anh còn sống. Hứa Phi Vân đưa điện thoại lên cho tôi xem. Trong đó là tin nhắn của Khung Trấn An. Tuy vẫn còn nhiều khoảng trắng, có lẽ là do viết vội, hay là do người gửi không đủ sức, nhưng vẫn thấy được ba con số 5, 2, 0. Anh yêu em. Tôi đột ngột nói, làm cho niềm vui của Hứa Phi Vân dừng lại. Mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu như tôi chưa chết. Anh nói vậy là sao? Tôi muốn cô gọi cảnh sát đến đây. Cảnh sát nhận được tin báo đã ngay lập tức tới nơi. Hứa Phi Vân nhìn xe cảnh sát ở bên ngoài, vội vã nói với tôi. Như vậy sẽ không sao chứ? Tôi gật đầu, bây giờ chỉ có cảnh sát mới có thể giúp mẹ con Phi Vân được an toàn. Tôi hé mở tấm rèm cửa. Tôi mong đợi một người đến. Đúng lúc ấy, người tôi mong đợi đã đứng ở ngoài cửa. Ông ta đứng đằng sau xe cảnh sát, cầm loa nói vọng vào trong. Lãm Tịnh Nhân, đầu hàng đi, anh đã bị bao vây. Phi Vân bế con đưa cho tôi, dỗ đứa bé, nín khóc. Tiểu Sang quả nhiên không biết mẹ mình đang nói gì. Nó cứ ngực cười mãi không ngừng. Phi Vân bảo tôi là hãy làm cho đứa bé khóc, khóc thật to. Rốt cuộc Phi Vân cấu vào đùi đứa bé, con bé khóc lên. Tôi mới giơ đứa bé lên cao mà quát. Tất cả đứng yên, nếu như ai di chuyển, hai người này sẽ chết. Cảnh sát ở bên ngoài nhốn nháo, họ buông vũ khí vì con tin ở trong tay. Phi Vân gào thét, càng làm cho họ lúng túng. Vương Gia Huy tiếp tục nói vào loa. Lãm Tịnh Nhân, bình tĩnh, đừng sát hại thêm người vô tội nữa. Tôi nhìn ra bên ngoài, Phi Vân đứng trước che chắn cho tôi, nhìn ở phía trên cao, mấy tòa nhà đối diện. Cảnh sát đã bố trí thêm lính bắn tỉa. Tôi kéo cô ngồi xuống mà hét. Được lắm, tôi cần ông Vương Gia Huy. Chỉ mình ông có thể được vào. Được, tôi sẽ vào. Nhưng cậu có thể thả con tin không? Chỉ một mình ông thôi. Và tôi muốn cảnh sát che chắn tất cả lối vào. Vương Gia Huy cho lính của mình làm theo. Khi thấy mọi chuyện đã ổn, tôi nói Phi Vân mở cửa. Đứng trước mặt là Vương Gia Huy, tôi cười cười, mời vào. Ông ta đi đến trước mặt tôi, còn Hứa Phi Vân đóng cửa lại. Cô ấy nghe lời tôi sai khiến, đi đến chắn giữa tôi và Vương Gia Huy, khiến cho mấy cảnh sát bên ngoài càng thêm lúng túng. Lãm tình nhân, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi nhìn về phía đối diện, chỗ cái ghế, nói với Vương Gia Huy. Tôi cần ông ngồi xuống ghế, hai tay để xuống dưới, được không? Kéo chiếc ghế xịch ra, Vương Gia Huy ngồi xuống, hai tay để dưới bàn như chờ đợi. Tôi nhìn ông ta rồi yêu cầu, đừng làm gì qua mặt tôi. Ông nên nhớ dưới chân tôi là đứa bé này đó. Đặt Tiểu Sang xuống đất, tôi lại nói với Hứa Phi Vân ngồi xuống bên cạnh cả hai. Lần này tôi lại thêm một yêu cầu. Tôi muốn ông đừng nói gì cả, cho đến khi tôi cho phép lên tiếng, được không? Được. Tôi đưa tay siết cổ Tiểu Sang, làm con bé gào khóc. Tôi đã nói là cho đến khi tôi cho phép, ông hiểu không? Vương Gia Huy định đưa hai tay lên, nhưng tôi nghiến răng, khiến ông ta lại buông xuống gật đầu. Tôi nhìn ông ta không nói gì. Cả Hứa Phi Vân cũng ngồi yên, chốc chốc đưa mắt nhìn Tiểu Sang. Con bé không khóc nữa, nhưng khuôn mặt kinh hãi. Cho đến nửa tiếng trôi qua, Vương Gia Huy dường như mở to mắt hơn. Bây giờ tôi mới lên tiếng. Được rồi chứ. Vương Gia Huy gật gật đầu. Giọng của ông ta vẫn như lúc trước, nặng nề xoáy sâu vào tâm can. Cậu cảm thấy được thì tôi cũng vậy. Tôi hơi ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế. Đúng vậy. Tôi nghĩ mình đã giết người trong cơn điên loạn. Khi tôi đã quá nhung nhớ Liễu Thanh, đến mức thù hận tất cả những người ấy. Những người trong quá khứ đã áp bức cậu và Liễu Thanh, và kể cả cha mẹ cậu sao? Tôi nghĩ là như vậy. Được rồi, cậu không còn cơ hội đầu thú, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội tự thú và được đi giám định tâm thần. Tôi đặt hai tay lên bàn. Tiểu Sang ngay lập tức chạy sang chỗ mẹ. Tôi hỏi Vương Gia Huy, ông tin tôi chứ? Vương Gia Huy nhìn tôi và Hứa Phi Vân. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười trên môi của ông. Vương Gia Huy lập tức đứng dậy, rút súng, chĩa thẳng vào ngực tôi, rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, máu từ ngực tôi chảy ra nóng ấm. Tôi dần dần chìm vào vô thức, nhưng tôi vẫn nghe tiếng nói của Vương Gia Huy. Tôi đã từng tin tưởng cậu, nhưng lúc này thì không. Ngay tức khắc, sau khi tiếng súng nổ, cảnh sát ập vào đưa hai mẹ con Hứa Phi Vân ra. Họ lao tới chỗ tôi. Tôi nghe thấy tiếng họ gọi cấp cứu. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, đây là bản tin buổi tối. Nghi phạm sát nhân hàng loạt tại đã bị cảnh sát bắn hạ. Tiên lượng đã tử vong. Phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thôn này được lập từ xa xưa, vốn dĩ chỉ làm nông nghiệp. Từ khi mỏ than trên đỉnh núi được phát hiện, nó được xem là sự kỳ lạ. Rất hiếm có mỏ than đá được hình thành như vậy. Ban đầu nó được cải tạo để làm điểm du lịch, rồi bắt đầu phát triển đến mức khó có thể phân biệt giữa thành thị và nông thôn. Bẵng đi nhiều năm, người ta cảm thấy chán nơi này, bởi vì nó ngoài mỏ than đá thì không có gì khác. Thế là lại đổi thay. Người ta cải tạo các điểm vui chơi thành công trường khai thác. Ban đầu có nhiều nơi cùng đào mỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại công ty Thành Đô là trụ lại. những nơi khác bắt đầu bỏ hoang phế. Lúc này lại nổi lên nghề trồng tằm, dệt lụa. Những thước lụa ở nơi đây lại trở nên có tiếng. Nhưng cái gì phát triển rộng thì cũng cần có thêm đất. Mà đất thì không thể sinh sôi. Người dân muốn phá dỡ những công trình khai thác không còn tác dụng. Nhưng trước đó, vì nghĩ sẽ lâu dài cho nên chính quyền biến nó thành đất tư nhân. Cho đến nay vẫn chưa có phương án lấy lại. Những công trình hoang phế ấy, đêm đến lại lộ lộ đen ngòm giữa màn trời. Người ta gọi nó bằng cái tên là quan tài thép. Vì cách xa khu dân cư lại vắng vẻ yên tĩnh, nhiều cặp đôi đến đây tình tứ, nhưng dạo này thì không. Bởi vì vài tuần trước đã xảy ra vụ sát nhân hàng loạt. Nghe nói đã có đến 3 người bị treo bằng những sợi dây xích sắt. Người bị đóng cọc vào ngực, kẻ thì bị đốt cháy. Những cái chết man dở khiến cho mọi người ít ra đường hơn. Dù là hung thủ được cho là đã chết, dù sao thì họ cũng đã được chứng kiến một cái kết tốt đẹp khi một người tưởng đã chết lại may mắn thoát nạn, tuy rằng bây giờ đang hôn mê. Nhưng tin nhắn người này nhờ một người lính cứu hỏa nhắn cho vợ mình khiến cho mọi người xúc động. Khắp thôn đều treo những mảnh giấy ghi 3 số 520 như ngưỡng mộ tình yêu. Tối nay quan tài thép lại có tiếng người. Một bóng người lướt qua những cột thép cao, được chiếu bằng những ánh đèn từ xa hắt lại. Người này tiến đến một mô đất nhỏ, đào xới nó lên. Thứ người này đang lôi ra khiến cho ai nấy đều kinh tởm. Đó là một cái xác người. Một cái xác người phụ nữ đang trong thời kỳ phân hủy. Anh sẽ không để em phải cô đơn thêm lần nữa đâu. Người này vừa nói vừa lôi cái xác. Lại có thêm một người nữa đến phụ giúp. Nhưng người đầu tiên lại mắng. Đừng khóc. Cô ấy không muốn chúng ta khóc. Mọi chuyện đã xong. Phải vui lên chứ. Cả hai người, người đầu người chân, bê cái xác đi lên những tầng cao của cỗ quan tài thép. Trên ấy có một bể chứa chất lỏng. Có một người đứng trên đó, cởi bỏ quần áo định ném vào trong. Đúng lúc ấy, ánh sáng khắp nơi hiện lên chiếu vào mặt làm cho họ choáng ngợp. Xung quanh là những người đang đứng chờ từ bao giờ, trên tay đều cầm súng, chĩa thẳng vào hai người kia. Đứng im! Cảnh sát đây! Các anh đã bị bắt! Cả hai kinh ngạc bỏ chạy. Nhưng họ lại kinh hãi hơn khi trước mặt họ là người đang băng bó trước ngực, đứng chặn lối thoát của bọn họ. Người ấy không ai khác chính là tôi, Lãm Tịnh Nhân. Tôi tiến lên một bước, hai người họ lùi lại một bước, cho đến khi ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt của họ. Tôi cười đau khổ, tôi muốn khóc, nhưng bây giờ thì không thể. Kết thúc rồi, Hiệu Thiên và Huỳnh Bá. Trước mặt tôi là hai con người mà tôi đã từng tin tưởng. Này lại chính là những kẻ mà tôi muốn ăn tươi nuốt sống chúng ngay lập tức. Tống Hiệu Thiên vẫn ngỡ ngàng. Có lẽ anh ta không nghĩ được rằng tôi còn sống. Nhưng như vậy mới đảm bảo được cho sự an toàn của gia đình Khuông Trấn An. Bởi vì nếu như tôi còn sống, anh ta sẽ không dừng lại. Tống Hiệu Thiên lấy lại bình tĩnh. Anh ta nói với Vương Gia Huy đang đứng bên cạnh tôi. Hắn chính là hung thủ. Tôi chỉ vô tình đến đây. Nhưng Vương Gia Huy đã ngắt lời. Được rồi, Tống Hiệu Thiên, không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Cậu đã bị bắt. Tống Hiệu Thiên cười lớn. Anh ta dường như nghĩ rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Bắt tôi vì tội gì? Vì xâm phạm thi thể sao? Ông bắt đúng người rồi đấy. Hiệu Thiên đưa tay ra, nhưng Vương Gia Huy đã lớn tiếng đáp. Không, tôi bắt cậu vì tội giết người. Là tội giết người đấy, Tống Hiệu Thiên. Tôi nhìn vào Tống Hiểu Thiên, nhìn Vương Gia Huy, nhìn cả Huỳnh Bá. Hay nói đúng hơn chính là Bảo Hoàng Gia. Người tưởng chừng không có liên quan. Mọi thứ như dội lại. Cách đây vài tuần. Được rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Vương Gia Huy đứng ở ngoài cửa, nói với một người cảnh sát đứng ở bên ngoài. Ông ta đẩy cửa vào trong, nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là những máy hỗ trợ. Ngồi xuống bên cạnh tôi, Vương Gia Huy tháo các máy ấy ra. Một tiếng rít vang lên, nhưng tôi vẫn không động đậy. Được rồi đấy, giả vờ như thế là đủ rồi. Tuy Vương Gia Huy nói thế, nhưng tôi vẫn im lìm. Ông ta lấy trong túi ra một thứ, là bài vị của Liễu Thanh. Đặt nó lên bàn. Ông ta nói với cô ấy. Cô thấy không? Cậu ta vẫn còn giận tôi đấy. Sao cơ? À, cô muốn rời đi hả? Vậy được. Ông ta đứng dậy, nhưng tôi đã chộp lấy tay của ông ta. Nhìn tôi đã tỉnh hẳn, Vương Gia Huy nói. Vậy là cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Vương Gia Huy rót một chén trà. Phía sau ông ta, tấm rèm đã được kéo lại. Tôi nhận lấy chén trà, hơi nóng của nó làm cho tôi cảm thấy dịu lòng. Nhưng vết thương ở ngực làm tôi đau nhói. Dù là đầu đạn cao su, nhưng chỉ cần nhích lên một chút thì cậu cũng không còn có thể uống trà được nữa đâu. Tôi nhấp một ngụm, nước trà trôi xuống như gột đi khô khan trong miệng. Tôi nhìn Vương Gia Huy. Ông ta lấy ra những tập tài liệu mà tôi đã đưa cho ông ấy lúc ở nhà Hứa Phi Vân. Tôi không nghĩ cậu lại dùng cách ấy để cho tôi xem những cái này. Cậu không nghĩ là tôi sẽ không quan tâm sao? Bởi vì tôi tin ông, cũng như ông đã tin tôi. Không phải lúc ấy là tôi đã nói là tôi không tin cậu sao? Là ông không tin tôi thừa nhận mình là hung thủ. Đưa cho tôi một tập tài liệu, Vương Gia Huy lại hỏi. Cậu nghi ngờ Tống Hiểu Thiên từ bao giờ? Tôi lắc đầu, chậm rãi mở tập tài liệu. Trên đó là hồ sơ bệnh án được sao ra của Tống Thuận Lan. Thật ra tôi đã nghi ngờ anh ta từ lâu. Nhưng thâm tâm tôi không muốn tin điều đó. Cậu nghi ngờ cậu ta? Đúng vậy. Tôi đã nhớ rằng trong những câu chuyện quá khứ của mình, Hiểu Thiên chưa bao giờ có mặt khi không có Liễu Thanh. Chỉ có một lúc khi chúng tôi còn chưa quen Liễu Thanh. Vương Gia Huy gật gù, ông ta cầm tập hồ sơ của Tống Thuận Lan rồi mở ra. Trong ấy có ghi chú. Tống Hiểu Thiên đã từng truyền máu cho cha, nhưng họ lại miễn dịch lẫn nhau, khiến cho quá trình ấy bị ngừng lại. Thông thường thì cha và con có thể truyền máu cho nhau. Trong trường hợp hiếm thì lại tạo ra kháng nguyên, khiến không thể truyền máu. Nhưng cái này lại cho chúng ta nhận ra rằng Tống Hiểu Thiên và Tống Thuận Lan có thể không phải là cha con. Thậm chí cậu ta không phải là con của Triệu Yến Hoa. Vương Gia Huy đưa một hồ sơ bệnh án khác. Đó là của Triệu Yến Hoa. Bà ta ban đầu đến bệnh viện để điều trị nhiễm trùng, nhưng lại từ chối nhận máu của Tống Hiểu Thiên bởi vì lo lắng xảy ra miễn dịch. Tấm ảnh của Triệu Yến Hoa trước và sau đều có sự thay đổi. Bà ta lại đi điều trị nhiễm trùng ở vùng mặt, tuy không rõ ràng, nhưng như vậy cũng chứng minh bà ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Việc từ chối nhận máu của con cái lại càng khiến cho ta suy nghĩ là cả ba người bọn họ không có chung huyết thống. Đúng vậy, nhưng trước đó vài năm, Tống Hiểu Thiên khi còn nhỏ đã bị một tai nạn, và người truyền máu cho anh ta là Phương Tố Như và Bảo Hoàng Gia. Tôi lấy ra một tập hồ sơ, trên ấy ghi lại bệnh nhân là Tống Hiểu Thiên. Có thể vì công việc khi ấy quá nhiều, lượng công việc trở nên quá tải, cho nên Vân Nhược Hoa đã đem tất cả bệnh án về nhà và để cho Hứa Vị Tân thấy được. Hoặc cũng có thể là Vân Nhược Hoa đã nghi ngờ chuyện này, cho nên lén đem các mẫu máu của họ đi giám định ADN. Kết quả là Phương Tố Như, Hoàng Bảo Gia lại là cha mẹ ruột của Tống Hiệu Thiên. Tất cả tập hồ sơ có một mẩu giấy nhỏ để chia thành nhiều phần. Trong đó cuối mỗi một tờ giấy lại ghi hai kết quả đối chiếu giữa Tống Hiệu Thiên với những người trên. Vương Gia Huy lấy ra những lá thư được gói cẩn thận, trong đó để tên người gửi và người nhận qua lại lẫn nhau, chính là Phương Tố Như và Vân Nhược Hoa. Cho đến những lá thư cuối cùng lại đổi thành Lâm Tố Như và nhân Vân Nhược Hoa. Từ những lá thư này, một sự thật được tiết lộ. Phương Tố Như và Vân Nhược Hoa đã từng là bạn học cao trung với nhau. Và người Phương Tố Như thầm yêu chính là Bảo Hoàng Gia. Cuối cùng họ có con với nhau. Nhưng do Bảo Hoàng Gia là người theo đạo, cho nên phải chờ đến khi Phương Tố Như sinh con mới có thể làm đám cưới. Đúng vậy. Nhưng Bảo Hoàng Gia lại mất tích bí ẩn. Lúc này cô ấy vì áp lực của cha mẹ phải cưới Lâm Tử Thanh. Khi lúc ấy hắn đã cưỡng hiếp Phương Tố Như, mà không ngờ rằng là cô ấy đã mang thai. Cho đến khi biết chuyện thì đem con của Phương Tố Như đến cho bạn là Tống Thuận Lan nuôi dưỡng. Cái tên Hiệu Thiên chính là do Bảo Hoàng Gia đặt, nhưng lại là lấy họ Tống. Phương Tố Như đã có nghi ngờ cho nên đã tìm hiểu. Nhưng Bảo Hoàng Gia xuất hiện, ông ta nói là bị bạn là Lâm Tử Thanh cùng Tống Thuận Lan đẩy từ trên núi xuống để cướp đi công trình nghiên cứu của ông ta ở mỏ than. Lâm Tử Thanh không ngờ rằng công ty Thành Đô chính là do ông ta cùng với Tống Thuận Lan bí mật góp vốn, lại có phần của Bảo Hoàng Gia. Và hình xăm con chim đại bàng chính là biểu tượng của công ty Thành Đô. Vương Gia Huy ngừng lại một chút rồi hỏi tôi. Có phải lúc cậu nhớ rằng công ty Thành Đô có biểu tượng giống Huỳnh Bá, nhưng lại không thể cụ thể? Tôi gật đầu xác nhận. Khi ấy thứ tôi cảm thấy lạ không phải là công ty Thành Đô, mà là biểu tượng nhỏ dưới tên của công ty này. Cuối cùng vì quá lo sự việc mình bị phát giác, Lâm Tử Thanh đã tự sát. Vụ việc được Tống Thuận Lan đổi thành tự sát do táng gia bại sản. Đồng thời ông ta lúc đó đã có thể giết Triệu Yến Hoa, khi bà ta đã chịu đựng quá nhiều việc làm của chồng mình và muốn tố cáo nó. Tập hồ sơ kết thúc tại đây. Vương Gia Huy cũng nói, có thể Vân Nhược Lan đã biết chuyện này nhưng không có bằng chứng. Cho đến khi cô ta thu thập đủ mẫu máu của những người có liên quan, việc chứng minh Tống Hiểu Thiên không phải là con của Tống Thuận Lan và Triệu Yến Hoa, dù chưa phải xác thực việc Bảo Hoàng Gia bị ám hại, nhưng vẫn đủ để Tống Thuận Lan mất tất cả. Ông quên rồi sao? Bảo Hoàng Gia có hình xăm như người tôi gọi là Huỳnh Bá. Thậm chí biên bản năm xưa, ông ta cũng đã vô tình ký tên thật của mình. Chỉ là ông ta chờ đợi đến lúc người ta biết sự thật về Tống Hiệu Thiên, khi ấy mới công khai toàn bộ việc làm của những người ấy. Cuối cùng thì Hứa Vĩ Tân vì hám lợi đã ép Vân Nhược Hoa bỏ qua chuyện ấy và tống tiền Tống Thuận Lan. Giúp sức cho ông ta chính là vợ chồng nhà Khuông Khất Tư. Vì lòng tham mà gia đình rơi vào thảm cảnh. Vương Gia Huy gật gù, nhưng ông lại hỏi, vậy tại sao cậu lại nghi ngờ Tống Hiệu Thiên? Ông có nhớ tôi đã từng kể chuyện về bóng ma trong hầm mỏ không? Tôi nghĩ rằng lúc ấy là lúc Bảo Hoàng Gia cùng Phương Tố Như đã đến gặp nhau. Và người thấy được chuyện ấy chính là Tống Hiệu Thiên. Thầm nghĩ một lúc, Vương Gia Huy lại trầm ngâm. Thì ra chúng tôi đã quên mất một người không hề có chứng cứ ngoại phạm, chính là Tống Hiệu Thiên. Từ vụ án đầu tiên đến vụ cháy nhà Khuông Trấn An, cậu ta đều không có chứng cứ ngoại phạm. Chỉ là vì không có dấu vết gì liên quan, mà mọi thứ để lại chỉ toàn là dấu vết của cậu, Lãm Tịnh Nhân. Cho nên mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào cậu, mà bỏ qua Tống Hiệu Thiên. Tôi ngẩng lên nhìn Vương Gia Huy. Ông đã kiểm tra lại người tên là Bảo Quý chưa? Đã kiểm tra. Kết quả là cậu ta không thể nhận dạng được. Cậu ta khai rằng chỉ có một người xưng là Lãm Tịnh Nhân bắt ép cậu ta làm vậy. Bởi vì bản thân cậu ta cũng không biết được đó là cậu hay là một ai khác. Vậy anh ta và Khuông Trấn An bây giờ ra sao? Bởi vì Bảo Quý có vấn đề về tâm thần, cho nên những lời khai của anh ta không được làm chứng cứ. Cảnh sát đã cho anh ta đi điều trị. Còn Khuông Trấn An thì may mắn thoát nạn, nhưng lại làm mọi người cảm động khi cố dùng chút sức còn lại nhắn tin cho vợ. Vậy là gia đình của Hứa Phi Vân đã được đoàn tụ. Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng phải làm. Vậy còn căn nhà của Huỳnh... À không, của Hoàng Gia Bảo thì sao? Tôi đã nghi ngờ về việc không có dấu vết. Hóa ra chúng đều được xóa đi bởi chất tẩy. Nếu như muốn buộc tội Hiệu Thiên... Chẳng phải là cậu đã giả vờ chết rồi sao? Chứng cứ thì chờ nó tự đến. Vương Gia Huy kể lại mọi chuyện, còn Tống Hiệu Thiên và Bảo Hoàng Gia đang đứng như trời trồng. Chứng cứ cuối cùng chính là ông ta. Và chắc chắn với lượng chất tẩy rửa như vậy thì nó còn phải được lưu ở một nơi nào đó. Chỉ cần giám định truy nguyên là mọi việc sẽ rõ. Tống Hiệu Thiên ngồi gục xuống, anh ta thẫn thờ. Nhưng khi cảnh sát chuẩn bị tiến lên thì anh ta lại đứng dậy gào thét. Tao giết chúng. Tao giết chúng đây thì sao? Chẳng phải chúng đều có lỗi với Liễu Thành hay sao? Nhưng vợ chồng Khuông Khất Tư có làm gì đâu. Tôi nhìn Tống Hiệu Thiên, người bạn thân của mình từ nhỏ, mà như muốn khóc. Anh ta bây giờ là một con quỷ, một con quỷ đầy thù hận. Không làm gì à? Không làm gì sao? Chúng vì ham tiền mà hùa vào với Hứa Vĩ Tân, để rồi Liễu Thanh không nhận được những gì cô ấy đang có. Chúng phải chết, và kể cả mày cũng phải chết, Lãm Tịnh Nhân. Tôi khóc bởi vì Tống Hiệu Thiên là người bạn thân của tôi, còn lâu hơn cả Liễu Thanh. Tại sao? Tại sao anh lại oán hận tôi đến vậy? Tại sao à? Vì mày. Vì mày mà cô ấy tìm đến cái chết, mày biết không? Tao đã hận mày từ nhỏ, vì mày đã cướp đi Liễu Thanh của tao. Những lời của Hiệu Thiên của quá khứ như vang vọng. Này, mời nó đi. Không được động đến bạn tao. Chào cậu, tôi là Tống Hiệu Thiên. Hiệu Thiên, anh đã yêu Liễu Thanh từ khi ấy. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với cô ấy? Đó không phải là yêu. Nếu không thì anh đã... Tôi không thể nói thêm được lời nào. Đó là việc mà tôi không muốn nói ra. Liễu Thanh, cô ấy đã quá đỗi đau khổ. Mày nói đi. Mày nói gì đi Tịnh Nhân? Nói là tao đã có được cô ấy chứ. Nói là... Đến đây, Tống Hiệu Thiên sững lại. Sau đó từ từ quay lưng. Người ta thấy trên lưng của anh ta cắm một con dao nhọn. Máu đã tuôn ra xối xả. Đổ rồi. Con trai của ta. Mãi mãi. Mãi mãi con không được yêu Liễu Thành. Ông, tại sao ông lại làm vậy? Tống Hiệu Thiên gục xuống. Nhưng tôi biết, anh ta vẫn nghe được những gì Bảo Hoàng Gia nói. Bởi vì con và Liễu Thanh đều là con ruột của ta. Cảnh sát định ập tới, nhưng họ dừng lại khi thấy Bảo Hoàng Gia cởi áo. Xung quanh người ông ta là đầy những thỏi mìn đã gắn chặt. Ông ta nhìn tôi. Ta không muốn mọi việc diễn ra như vậy. Nhưng Hiệu Thiên đã giết người. Ta lại bị ngọn lửa thù hận làm mờ mắt mà nghe theo nó. Mọi việc đã kết thúc rồi. Nhìn sang Vương Gia Huy, ông ấy xuống giọng. Tôi định sau tất cả sẽ tự thú với ông. Những gì tôi muốn nói, ông hãy soát lại trong căn nhà của tôi. dưới tro tàn của lò sưởi, tôi đã viết lại mọi chuyện đầy đủ. Bảo Hoàng gia ôm lấy Tống Hiểu Thiên đi đến bên cạnh thi thể của Liễu Thanh. Ông ấy nhìn tôi, thoáng cười và ân hận. Xin lỗi cậu, Tịnh Nhân, nhưng ta muốn gia đình ta lại được ở bên nhau thêm một lần nữa. Nói xong, những đốm lửa lao vút lên trên, xóa tan đi mọi thù hận. Tôi lao đến, nhưng Vương Gia Huy đã kéo tôi lại. Không, Liễu Thanh! Không, Liễu Thanh! Không, không! Vụ trọng án gần như đã khép lại với cái chết của hai nghi phạm chính. Tuy nhiên cảnh sát vẫn cho gọi tôi đến với tư cách là người liên quan. Lần đầu tiên họ mời, tôi đã không đến. Tôi cáo bệnh. Nhưng thực ra tôi đang chìm trong suy nghĩ rằng cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao khi không có Liễu Thanh, không còn gia đình, đến cả những người bạn chí cốt cũng chẳng có. Tôi tuy đã cải thiện quan hệ với Khuông Trấn An, nhưng tôi cũng không muốn làm phiền cậu ta. Không muốn sự u ám của mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mà cậu ta nhận được sau quá nhiều cay đắng. Lần thứ hai, Vương Gia Huy đến gặp tôi. Ông ta nói rằng cảnh sát đã tìm được một lá thư do chính Bảo Hoàng gia để lại dưới lớp tro tàn của lò sưởi. Chỉ có lần này ông ta mới có thể cho tôi xem, bởi vì ông ta cũng đã nộp đơn xin từ chức. Theo lời mời của Vương Gia Huy, tôi đến sở cảnh sát vào một buổi chiều. Ông ta đã đợi sẵn đưa tôi vào trong. Sau một vài thủ tục, ông ta đưa cho tôi bản sao của lá thư mà Bảo Hoàng gia đã để lại. Lá thư dài như những ngày tháng tưởng chừng vô tận của tôi, nhưng từng câu từng chữ lại khiến tôi không thể kiềm chế được cảm giác buồn bã nặng nề. Xin chào mọi người. Nếu như các ngài đã đọc được lá thư này, thì có nghĩa là các ngài đã biết tất cả mọi chuyện, hoặc là tôi không còn trên đời này nữa. Mọi tội lỗi tôi nhận tất cả, từ cái chết của vợ chồng Lãm Tịnh Minh cho đến cái chết của những người còn lại. Mọi việc đều là do tôi và con trai của mình là Bảo Hiệu Thiên, hay các ngài vẫn gọi nó là Tống Hiệu Thiên gây ra. Mọi chuyện có thể bắt đầu từ 27 năm trước, khi tôi cùng Tống Thuận Lan, Thần Đức Khang, Hứa Vĩ Tân, Lâm Tử Thanh, Phương Tố Như, Triệu Yến Hoa, Khuông Khất Tư và Trang Chí Quách còn là những người bạn thân thiết. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham dự hội thao toàn quốc. Những ước mơ, những hoài bão và cả những dự định tương lai đã kéo chúng tôi từ những con người xa lạ gắn kết với nhau trong một mối quan hệ mà sau này trở thành bi kịch. Khi ấy tôi đã yêu thầm và chú ý đến Phương Tố Như, cô bạn xinh đẹp và hồn nhiên, mặc dù biết cô ấy đã có định hôn với Lâm Tử Thanh. Tôi đã từng nghĩ rằng đây là một kỷ niệm buồn, vì tôi không nghĩ được rằng cô ấy sẽ đáp lại. Nhưng có lẽ mọi thứ do ông trời sắp đặt, tôi lại không thể chạm đến Phương Tố Như. Chúng tôi yêu nhau chậm rãi nhưng sâu lắng, thầm lặng nhưng mãnh liệt. Và khi ở bên cô ấy, mọi thứ xung quanh tôi như trải một màu hồng vậy. Chúng tôi không muốn làm cho Lâm Tử Thanh thất vọng, vì vậy đã công khai chuyện tình cảm của nhau cho cậu biết. Lúc ấy tôi nghĩ mình thật may mắn khi cậu ta đã chúc phúc. Nào ngờ trong thâm tâm, cậu ta chỉ muốn tôi biến mất trên cõi đời này. Tôi và Phương Tố Như đã đến với nhau, đã từng ước mơ về một mái ấm nhỏ với những đứa trẻ gọi tôi là cha và gọi cô là mẹ. Tôi cũng đã ấp ủ một ước mơ cho mình, đó là sẽ tự mình thành đạt, để cuộc sống của tôi và gia đình sẽ không bao giờ phải lo lắng. Nhưng ước mơ không trở thành hiện thực nếu không có những người bạn chung chí hướng. Tống Thuận Lan và Lâm Tử Thanh là những người tôi nói ước mơ của mình, và cả ba chúng tôi đã thề rằng phải làm cho nó thành sự thật. Vài năm trôi qua, dần dần những ước mơ trong suy nghĩ được hiện thực hóa trên những bản thiết kế. Nơi tôi lựa chọn chính là quê nhà của Phương Tố Như, cũng là nơi mà những người bạn tôi đến sinh sống. Tôi phải tìm cách làm nó trở thành sự thực nhanh chóng, bởi vì Phương Tố Như thông báo là cô ấy đã có thai. Đứa con là kết tinh tình yêu của chúng tôi, khở dại nhưng đầy trách nhiệm. Tôi đã nói với Tống Tuận Lan và Lâm Tử Thanh, ngày chúng tôi quyết định biến giấc mơ thành hiện thực là vào ngày Phương Tố Như sinh con, là chuyện mà tôi đã giấu kín với hai người bọn họ. Nhưng không ngờ, cả hai đều có dã tâm cướp đoạt mọi thứ từ tôi, từ giấc mơ và cả gia đình tôi muốn có. Rơi từ trên đỉnh núi, nhìn hai người bạn của mình cười khinh bỉ, như là có loại đi được cái gai ở trong mắt. Khi ấy, tâm hồn của tôi đã bị vẩn đục với hy vọng một ngày tôi sẽ trả thù tất cả. Hy vọng có lẽ là thứ để nuôi tôi sống sót. Mất rất nhiều thời gian, tôi mới trở về và tìm gặp Phương Tố Như. Khi chúng tôi gặp lại, cô ấy đã khóc và nói rằng là bị Lâm Tử Thanh cưỡng đoạt, ép cô phải chung sống với hắn. Đứa con của chúng tôi, hắn đã mang cho Tống Thuận Lan nuôi dưỡng, đổi lại là sự im lặng của cô ấy. Nhìn đứa con của mình trong tay của người khác, nhưng nó lại được Triệu Yến Hoa yêu thương như con ruột, làm cho tôi không muốn những hạnh phúc đơn giản ấy bị phá vỡ vì tôi, một kẻ mà ai cũng nghĩ rằng đã chết. Hiệu Thiên là cái tên tôi đặt cho nó, vì nó sinh vào tháng đầu tiên của năm, với ước mơ nó sẽ là đầu tiên, sẽ đứng trên nhiều người và đi trên đường đời của mình. Làm sao tôi có thể cướp đoạt đi mọi thứ của nó được? Tôi thay đổi nhân dạng chỉ vì muốn gặp được mẹ con họ. Tố Như, cho dù tôi có lời hình dạng như thế nào, thì vẫn yêu tôi cuồng nhiệt. Và kỳ diệu làm sao, chỉ 2 tháng sau khi sinh Hiệu Thiên, cô ấy lại nói rằng mình đã mang thai, đứa con là của tôi, và tôi đặt cho nó cái tên là Liễu Thanh. Như mong muốn cuộc đời của nó giống như cây liễu, đẹp đẽ, cho dù sóng gió trôi qua. Cho đến khi tôi vô tình để lộ thân phận của mình cho Lâm Tử Thanh, hắn hoảng sợ khi biết tôi còn sống, và hắn đã hèn nhát chọn cái chết để giải thoát. Tôi lúc ấy vừa mừng, vừa lo, bởi vì tôi đã có thể đường đường chính chính đến với Tố Như, nhưng lo cho sự nghiệp của mình đang phát triển. Cô ấy đã nói rằng sẽ chăm sóc cho đứa con của chúng tôi, chờ đợi tôi hoàn thành giấc mơ của mình. Cô ấy nói rằng tất cả chi phí đều đầy đủ, khiến tôi đã quá say mê công việc mà quên cô ấy. Cho đến lúc công ty Thành Đô thuộc về tôi, với cánh chim đại bàng kiêu hãnh là biểu tượng, tôi mới tìm lại Tố Như. Nhưng cô ấy đã rời xa tôi mãi mãi. Cô ấy lừa dối tôi để chịu mọi khổ cực. Tôi làm sao có thể trách cô ấy được, bởi vì tôi vì mơ ước của mình mà đã quên đi những lời tôi yêu thương, những người tôi đã muốn bảo vệ. Tôi tìm đến con gái mình. Con bé giống như cô ấy vậy, cũng hồn nhiên nhưng đầy từng trải. Tôi đã đau đớn như thế nào khi trong tâm hồn của con bé là những vết thương, và chỉ có Lâm Tử Thanh là cha. Tôi đã quá hèn nhát khi không dám thừa nhận mọi thứ, và chỉ có thể lấy cái tên Huỳnh Gia Bảo để bảo vệ âm thầm đứa con gái thân yêu của chúng tôi. Nhưng lúc ấy, Triệu Yến Hoa đột ngột qua đời, và tôi lại gặp được Vân Nhược Lan. Cô ấy là người bạn của Tố Như. Cả hai chúng tôi gặp nhau và đã lên kế hoạch cho mọi chuyện, để tôi có thể một lần nữa đoàn tụ gia đình mình, khiến cho những kẻ làm chúng tôi đau khổ phải trả giá. Cuối cùng, tên khốn nạn Tống Thuận Lan đã cầu xin chúng tôi tha cho cái thanh danh đê hèn của hắn. Cái chết của Vân Nhược Lan cùng với chồng là Hứa Vĩ Tân đã khiến tôi nhận ra có những thứ thật sự lớn lao, là quyền lực của một kẻ ngầm chi phối tất cả, dù chỉ là trong cái vỏ bọc của một trưởng thôn đầy trách nhiệm. Tôi lại chọn cách im lặng, với hy vọng là một ngày nào đó, bằng cách nào đó, chúng tôi sẽ lại được sống cùng nhau. Tôi muốn quên đi sự thù hận, và Liễu Thanh lại vĩnh biệt chúng tôi. Mọi thù hận tưởng chừng đã quên lại bùng cháy trở lại. Tôi đến gặp Hiểu Thiên, tôi nói cho nó tất cả mọi thứ. Chúng tôi quyết định rằng sẽ giết tất cả những kẻ đã gây ra những nỗi đau cho chúng tôi, kể cả những kẻ đã từng khiến Liễu Thanh đau khổ. Xin lỗi Lãm Tịnh Nhân, vì tôi đã lừa dối cậu. Xin lỗi vì đã biến cậu thành kẻ chịu tội thay cho chúng tôi. Xin lỗi vì đã biến Hiệu Thiên thành kẻ sát nhân máu lạnh. Xin lỗi vì chỉ đến khi thấy thi thể của Liễu Thanh và việc Hiệu Thiên đã làm với nó, tôi mới thực sự hối hận. Tôi quyết định sẽ để cho gia đình mình đoàn tụ với nhau. Nơi này đã không còn chỗ cho hai kẻ không còn nhân tính như tôi và Hiệu Thiên. Anh xin lỗi Phương Tô Như vì đã không thể bảo vệ cho con của chúng ta. Cha xin lỗi Hiệu Thiên bởi vì cha đã vùi con vào thù hận ác độc. Cha xin lỗi Liễu Thanh vì đã khiến con chịu quá nhiều đau khổ. Xin lỗi mọi người, dù chỉ là trong khoảnh khắc, hãy tha thứ cho chúng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với gia đình mình. Nếu như có kiếp sau, tôi muốn làm lại tất cả, và chúng tôi lại được ở bên nhau vậy. Lá thư kết thúc mà không có chữ ký, nhưng Vương Gia Huy nói kết quả giám định đã xác thực đây chính là chữ viết của Bảo Hoàng Gia. Mọi điều trong đây đều được cảnh sát điều tra. Và bất ngờ là trong di chúc của mình, toàn bộ cổ phần của công ty Thành Đô được Bảo Hoàng Gia chuyển lại cho tôi, cùng với một lời xin lỗi. Vụ án gần như kết thúc, chỉ còn lại một số thủ tục văn bản. Cậu dự định sau này sẽ làm gì? Tôi lắc đầu. Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại một mình tôi gặm nhấm nỗi cô đơn. Vương Gia Huy để lại trên bàn mình di vật cuối cùng của Lâm Liễu Thanh, chính là cái kẹp tóc mà tôi đã tặng cho cô ấy. Cuối cùng thì tôi lại làm sai nguyên tắc. Những cái thứ này có lẽ cậu cần hơn là tôi. Tôi lại khóc. Di vật của Liễu Thanh ở trong tay tôi, nhưng Vương Gia Huy lại muốn nói gì đó. Tôi từ từ chậm rãi nói lên điều ông ta muốn hỏi. Hứa Phi Vân đã nói với tôi rằng Liễu Thanh đã từng muốn chết bởi vì Hiệu Thiên đã cưỡng đoạt cô ấy. Nhưng cuối cùng Liễu Thanh lại không thể, cũng không muốn đến gặp tôi, là vì cô ấy đã mang thai. Cái gì? Là có chuyện ấy sao? Vương Gia Huy giật mình hỏi lại. Mọi việc không phải là đã quá đáng thương rồi hay sao? Không lẽ lại còn thêm bi kịch nữa? Nhưng cuối cùng Liễu Thanh đã không trụ được những nỗi đau tâm hồn và thể xác. Cô ấy ra đi mà không thể sinh đứa con ấy ra được. Vậy là cái thứ trông như trấn yểm không phải là để níu kéo Lâm Liễu Thanh? Đúng vậy, là để níu kéo đứa con sai lầm ấy. Tôi đứng lên từ biệt Vương Gia Huy. Đôi chân của tôi bước đi lang thang, vô định. Mọi thứ nặng nề, mệt mỏi và u ám. Đã một thời gian trôi qua, tất cả đã khép lại. Cuộc sống vẫn như những gì nó vốn có, lặng lẽ nhưng không bao giờ ngừng trôi. Khuông Chấn An đã bình phục một cách phi thường. Hứa Phi Vân cũng đã nói lại toàn bộ cho cậu ấy. Nhưng Khuông Chấn An lại mắng cô ấy khi cô ấy đã tự mình chịu đựng mọi thứ và họ đã tái hợp lại với nhau. Gia đình ấy sau tất cả lại có được hạnh phúc của mình. Tôi đã đến gặp cậu ta khi cậu ấy chuẩn bị chào đón đứa con thứ ba. Trong khuôn mặt rạng rỡ ấy, tôi lại nhanh chóng rời đi. Ai lại nỡ phá đi niềm vui ấy chỉ vì sự u ám của mình. Vương Gia Huy cũng đến tìm gặp tôi khi ông ấy không còn làm cảnh sát nữa. Ông ấy nói rằng cuộc đời của ông ấy trước nay trong công việc không hề mắc một sai lầm nào. Nhưng chỉ một lần duy nhất đã khiến ông hiểu ra mình không còn phù hợp với công việc ấy nữa. Vương Gia Huy đã thành lập một công ty luật với niềm tin rằng công lý sẽ không bao giờ bị che mờ cả. Ông ấy đưa cho tôi một mảnh giấy. Trong đó có tất cả câu chuyện của tôi đều được bảo vệ bằng luật thân nhân. Tuy rằng báo chí sẽ không bỏ qua, nhưng nếu như họ viết dù là bất kỳ thứ gì có liên quan thì đều phải trả cho tôi một số tiền khổng lồ. Ông ấy nói rằng việc soi mói đời tư của người khác chỉ vì lợi ích của riêng mình chính là thứ ông ta sẽ đấu tranh đến cùng để loại bỏ nó. Căn nhà của tôi và bà Hoàng gia, bởi vì ở cạnh nhau cho nên cũng chẳng ai sinh sống cả. Tôi cũng chẳng muốn trở về đó, bởi vì nơi đó sẽ gợi lại những ký ức đau thương. Tôi bán nó đi khi nơi này trở thành một thị trấn. Người ta đã xây nó một khu thương mại lớn và không ai biết rằng ở đó có những thứ khiến cho người ta chạnh lòng. Khuông Chấn An cũng cải tạo lại nhà của cha vợ khi phát hiện ở dưới đó là một suối nước ngầm. Cậu ta nói rằng có lẽ đó là nước mắt của Vân Nhược Lan kết lại mà thành. Dù sao thì bây giờ nó cũng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Tống Thuận Lan tuy đã mất, nhưng những việc ông ta đã làm bị lôi ra ánh sáng. Người ta tịch thu mọi thứ do ông ta phạm pháp mà có, kể cả những cái chết bí ẩn liên quan được điều tra chưa có hồi kết. Trường học, nơi của chúng tôi từng vùi cả tuổi thơ và cả trường phổ thông, khi ấy cũng bị phanh phui bởi những vụ bê bối liên quan đến đạo đức của giáo viên. Rốt cục chúng đều phải đóng cửa. Nơi ấy người ta đã dựng lên hai trường công lập thay thế. Nhìn những đứa trẻ được thầy cô yêu thương, chắc chắn rằng tuổi thơ của chúng sẽ trôi qua với những giấc mơ kỳ diệu. Tôi đã bán toàn bộ cổ phần của công ty Thành Đô. Số tiền tôi nhận được giúp tôi dư giả, không cần phải lo nghĩ cuộc sống của sau này. Còn công ty ấy vài năm thì lâm vào nợ nần rồi phá sản. Như giấc mơ của Bảo Hoàng gia được xây dựng từ những hận thù cũng đã tan biến vào hư vô vậy. Tôi cảm thấy trống vắng. Bao nhiêu năm trôi qua tôi cứ đi tìm hình bóng của Liễu Thanh. Nhưng những gì còn lại chỉ là những di vật. Đến cả tấm ảnh duy nhất của Liễu Thanh cũng không giữ nổi. Tôi đi đến ngôi mộ gió của Liễu Thanh, được xây trên ngọn núi, nhìn ra tất cả. Cô ấy đã từng muốn nhìn ngắm mọi người để cảm nhận hạnh phúc như trong tay với mình, phải không Liễu Thanh? Bà nén nhang đỏ thắp cho Hồng Nương, bên cạnh đó là hai chén cháo trứng muối mà cô ấy vẫn yêu thích. Lúc còn sống, em đã vì anh mà bỏ qua món ưa thích của mình. Giờ này đã không còn, vậy em cứ ăn cho thỏa thích. Tôi khóc khi nỗi cô đơn của tôi lớn dần theo thời gian. Nếu như có cô ấy, dù chỉ là một chút thôi thì tôi đã có thể lấp đầy tâm hồn trống trải của mình. Cảnh vật trước mắt tôi mờ dần đi, trở nên một màu trắng xóa. Bỗng nhiên tôi nhận ra là mình đang ở một nơi mà xung quanh chỉ là một màu trắng tinh khiết. Ở phía xa, có một bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười. Tôi lại khóc như một đứa trẻ. Liễu Thanh. Tôi chạy đến nơi ấy, nhưng Liễu Thanh lại không thể chạm đến. Cô ấy cười nhưng nước mắt để tuôn rơi. Tịnh Nhân, cảm ơn anh đã luôn yêu em. Không, trở lại với anh. Liễu Thanh, trở lại với anh. Em bây giờ đã không còn có thể ở bên anh được nữa. đến lúc từ biệt rồi, Tịnh Nhân. Tôi đã khóc lớn, cả Liễu Thanh cũng khóc, cô ấy tan biến, chỉ để lại những câu nói. Hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc làm sao khi em không còn ở bên anh? Anh sẽ luôn đợi em, anh sẽ luôn đợi em. Cảm ơn anh Tịnh Nhân. Em cũng sẽ luôn đợi anh. Thế rồi cô ấy tan biến, không gian trước mắt lại về với thực tại. Cảnh vật vẫn thế, nhưng lòng người thì trống vắng. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng tôi đã không thể sống hạnh phúc khi không có Liễu Thanh ở bên cạnh. Những người còn lại đến động viên tôi, nhưng họ cũng rời đi, khi tôi dường như đã chẳng còn tha thiết gì cả. Cho đến một ngày, căn nhà của tôi có tiếng người gọi cửa. Tôi uể oải đáp: đi về đi, tôi không muốn gặp ai đâu, về đi. Ở bên ngoài có tiếng người nói vọng vào, giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Xin lỗi cậu, nhưng con gái của tôi nó cứ đòi đến gặp cậu cho bằng được. Cậu là Lãm Tịnh Nhân phải không? Nghe tiếng họ nói, trong lòng của tôi như có gì đó dâng trào. Tôi chột dạ, đứng dậy. Tôi cứ bước tới. Mỗi bước chân của tôi dường như làm cho tôi trẻ lại. Từng bước, trẻ lại thời thơ ấu. Cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng tràn vào nhà. Trước mắt tôi là một cô bé với kẹp tóc màu hồng, đang đung đưa trước gió. Tôi bật khóc như là một đứa trẻ. Và cô bé ấy cũng đưa ánh mắt tròn xoe nhìn tôi mà khóc. Lãm Tịnh Nhân, cảm ơn anh đã đợi em. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe một câu chuyện trinh thám rất là ly kỳ, với những cái tình tiết quá là bất ngờ đến phút cuối, và cũng có những cái sự rất là liêu trai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Jin và Đức Cortezon, cặp đôi song sát với tác phẩm rất giá trị. Và mong rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại cặp đôi tác giả này với một tác phẩm khác hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.